tuy biết rõ hoàn cảnh hiện tại của mình, nhưng về phụ mẫu song thân thì lại chưa thu thập được chút đầu mối nào. Gia tộc ở Đan Châu này cũng không có gia tộc họ Sở. Đây là chuyện gì thế này? Gió nhẹ miên man thổi tới, nhưng lại không thể thổi tan nghi hoặc trong lòng Sở Vân. Theo đạo lý mà nói, gia tộc có chiến lực vương cấp, chí ít cũng phải là gia tộc thượng đẳng. Ở Đan Châu hẳn phải là đại danh lừng lẫy mới đúng, thế nhưng Sở Vân lại căn bản không tìm được chút tin tức liên quan nào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 9 thăm dò luyện chế Bách Thảo Hoàn. Nếu chỉ nói nội dung trong một quyển sách thì có chút phiến diện. Nhưng Sở Vân đọc hơn 10 quyển sách mà vẫn không hề có chút thu hoạch nào về mặt này, chuyện này có vấn đề. Sở Vân khẽ cau mày. Chẳng lẽ song thân đều là tán tu? Nhưng bọn họ cũng từng nói với nghĩa phụ là mình có gia tộc. Chẳng lẽ là song thân nói dối với nghĩa phụ sao? Khả năng này rất nhỏ, bởi vì không có lý do gì giấu riêng mới đúng. Cho dù là như thế nào, trong đó tất có nội tình. Lúc này, một chàng tiếng bước chân rất nhỏ truyền vào tai Sở Vân. Một đám thiếu nam thiếu nữ kết bạn cùng đi tới bên cạnh Sở Vân. Học sinh công tôn viện viện, ra mắt tiên sinh. Người dẫn đầu là một nữ tử tuổi thanh xuân. Thân hình nàng nhỏ nhắn, khuôn mặt trắng nõn như trái vải mới bóc vỏ, đôi mắt có vẻ lanh lợi khôn khéo. Trên trán có nét của giống công tôn Uyển Nhi, hiển nhiên là có quan hệ huyết thống với tiểu thư công tôn gia. Thần tình của Sở Vân ngẩn ra, mấy người này là đến tìm mình. Chỉ là ngay lập tức, trong đầu hắn chợt lóe linh quang. Biết những người trước mặt này là mấy con tốt thí của công tôn gia, được phái qua đây tra xét thực lực của mình. Lại nhìn dung mạo của công tôn viện viện, rất có khả năng kẻ đứng sau chuyện này chính là công tôn Ngọc Hoàn kia. Quả nhiên công tôn viện viện lại vòng tay với Sở Vân. Nghe nói tiên sinh nhận lời mời làm đan sư của nhà ta, thay nhà ta xuất lực chinh chiến Bách Gia Đan Hội lần này. Trong lòng viện viện vừa kính phục lại vừa ngưỡng mộ. Cũng muốn sớm ngày có thể tham gia một đại thịnh thế như Bách Gia Đan Hội. Xuất lực gia tộc, lần này tới đây là muốn lĩnh giáo một chút. Thỉnh tiên sinh vui lòng chỉ giáo. Cũng nhân tiên giúp viện viện biết được sự yếu kém của mình để ngày sau càng thêm nỗ lực. Rốt cuộc là đệ tử gia tộc, nhận được giáo dục tốt, nói năng uyển chuyển mà lại khách khí. Chỉ là đám thiếu niên này dù sao cũng còn ấu trí một chút. Dưới thần tình biểu hiện kính cẩn kia có kèm theo chút ngạo khí không che đậy hết được. Ánh mắt của bọn họ lướt qua Sở Vân, mang theo ý tra xét, thăm dò. Sở Vân nhàn nhạt quét mắt nhìn một vòng, động tính bên này đã khiến cho hầu hết người ở tầng thứ nhất này chú ý. Vì vậy, hắn khẽ cười một tiếng, đáp lời. Được, ở sâu trong mắt công tôn viện viện hiện lên vẻ đắc ý, mỉm cười. Đã như vậy, học sinh xin thỉnh giáo tiên sinh về cách luyện chế Bách Thảo Hoàn. Đan dược phân thành tứ phẩm là hạ, trung, thượng và tuyệt phẩm. Càng về sau thì càng hiếm có, càng khó có thể luyện chế. Thí dụ như đan dược cấp tuyệt phẩm, bằng vào kinh nghiệm của Sở Vân hiện nay thì cũng chỉ có một món. Đó là cái bọc nhỏ lấy được từ Dạ Đế Thành. Thế nhưng Bách Thảo Đan đã không phải đan dược thượng đẳng, cũng không phải đan dược trung đẳng, mà là đan dược hạ đẳng cơ bản nhất. Trong lòng công tôn viện viện sớm đã mưu tính tỉ mỉ. Nàng tự biết trình độ của mình, muốn luyện chế đan dược trung đẳng, thượng đẳng thì rất là miễn cưỡng. Nếu thực sự muốn lấy điều đó để lĩnh giáo Sở Vân thì mình nhất định sẽ thất bại. Chi bằng luyện chế bách thảo hoàn, loại đan dược cơ bản nhất này. Luyện chế bách thảo hoàn yêu cầu đối với tu vi của luyện đan sư không cao. Như thế sẽ thu hẹp lại khoảng cách chênh lệch thực lực giữa nàng và Sở Vân. Huống hồ công tôn viện viện cực kỳ am hiểu luyện chế bách thảo hoàn, đã gần như đạt mức hoàn mỹ. Cho dù là Sở Vân luyện chế tốt hơn cả nàng thì cũng tốt có hạn. Công tôn viện viện dựa vào cách này đã thử qua không ít luyện đan sư. Rất nhiều luyện đan sư nổi danh lại cũng chẳng vượt qua được trình độ luyện chế bách thảo hoàn của nàng. Đây là đòn sát thủ của nàng. Bây giờ lại vận dụng lên người Sở Vân. Tuy Sở Vân có kinh nghiệm luyện đan, cũng từng tu luyện qua thủ quyết luyện đan, nhưng đó là ở Tinh Châu. Còn bây giờ tới Đan Châu rồi. Không chỉ có công hiệu đan phương, mà còn thủ quyết luyện đan, kinh nghiệm luyện đan ở Tinh Châu. Tất cả đều có khác biệt. Không thể sử dụng theo cách cũ. Nói cách khác, lúc này hắn là một tên lính mới tò te, ngay cả người mới tập tành cũng không bằng. Chỉ là Sở Vân cũng không bối rối. Nếu công tôn viện viện này muốn luyện chế đan dược trung thượng đẳng, ta rất có khả năng lực bất tòng tâm. Thế nhưng lại là đan phương hạ đẳng. Hầu hết thủ pháp luyện chế cực kỳ cơ bản dễ hiểu. Ta hoàn toàn có thể học tại chỗ. Đan Châu lấy đan làm tên, ta vốn cũng muốn nhìn thủ pháp luyện đan của Đan Châu xem có gì tiên tiến. Hiện nay có người đưa lên tận cửa, vừa đúng thỏa mãn tâm nguyện này. Sở Vân cười thầm, gật đầu ý bảo công tôn viện viện. Vậy ngươi bắt đầu trước đi. Ta muốn xem thủ pháp luyện trí của ngươi có chỗ nào chưa ổn. Có thể chỉ ngay tại chỗ cho ngươi. Hừ, tên luyện đan sư này thật đúng là coi mình quan trọng mà. Chuyện khác thì thôi, nhưng bách thảo hoàn này chính là ngón nghề giỏi nhất của bổn tiểu thư. Bổn tiểu thư xem coi ngươi có thể chỉ điểm gì cho ta. Trong lòng công tôn viện viện khinh thường cười thầm. Nhưng ngoài mặt vẫn vòng tay, lui về phía sau một bước, nói. Thế thì học sinh bêu xấu trước. Thế là bắt đầu luyện chế đan dược ngay tại hiện trường. Sở Vân liền lộ ra vẻ mặt vô cùng hứng thú, ánh mắt sáng lấp lánh, nhìn thiếu nữ trước mặt. Chỉ thấy công tôn viện viện lấy ra một cái đèn lồng. Đèn lồng khá lớn, tròn vo, đỏ rực. Công tôn viện viện ngồi xếp bằng xuống, chiếc đèn lồng liền bồng bềnh trước mặt của nàng. Ngọn đèn được châm lên. Nhiệt độ xung quanh liền nhanh chóng tăng lên. Nhưng phạm vi cũng không mở rộng ra. Chỉ hạn chế trong chu vi 15 bước. Công tôn viện viện lần lượt lấy dược liệu trong tiên nang ra. Bỏ vào trong đèn gơ. Đồng thời tay bấm thủ quyết. Khống chế ngọn lửa. Nhất thời, xung quanh trở nên tĩnh lặng. Chỉ có thể nghe tiếng tí tách nho nhỏ khi ngọn lửa không ngừng lấp lói đốt cháy dược liệu. Khoảng chừng một khắc sau, ngọn lửa bỗng nhiên bùng cháy mạnh lên, sau đó liền tàn lụi. Hai mắt công tôn viện viện bỗng nhiên sáng lên. Hé cái miệng anh đào nhỏ nhắn thổi mạnh ra một ngụm đan khí. Toàn bộ rót vào trong đèn lồng. Cảnh tượng bất ngờ này khiến Sở Vân giật mình. Ngự yêu sư sao lại có đan khí trong người. Ngụm đan tức này được rót vào. Một mùi hương tươi mát thanh nhã có màu xanh nhạt lượn lờ bay ra từ trong đèn lồng. Bỗng nhiên công tôn viện viện hít sâu một hơi. Luồng đan hương màu xanh nhạt kia hầu hết đều bị nàng hít vào trong cơ thể từ khoang mũi. chỉ có một làn hương còn tàn dư thoang thoảng lan ra, khi mọi người hít phải liền như rơi vào trong ảo cảnh thảo nguyên mênh mông. Vui vẻ thoải mái. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 10-11 đây còn là Bách Thảo Hoàn sao? Mời tiên sinh bình phẩm. Công tôn viện viện lấy đan dược ra, trên mặt có vẻ đắc ý kiêu ngạo, đưa cho Sở Vân. Mời tiên sinh bình phẩm. Đám thiếu nam thiếu nữ phía sau nàng đồng thanh hô lên. Hơn 10 đôi mắt đều nhìn chằm chằm Sở Vân. Mang theo khí thế bức người. Ha ha, lại là ngón nghề này. Viện viện luyện chế Bách Thảo Hoàn tuyệt đối sắp thành đại sư rồi. Cậu trai trẻ này thật không may rồi. Cậu trai trẻ này có lẽ có chút bản lĩnh, nhưng lần này hớ lớn rồi, lại dám chứng tỏ trước mặt công tôn gia ta. Dập tắt ngạo khí của hắn cũng là điều tốt. Những người khác ở tầng 1 của tàng kinh các nghe tiếng của các thiếu niên đều chuyển ánh mắt nhìn qua, dồn về phía này để xem náo nhiệt với vẻ cười cợt trên sự đau khổ của người khác. Sở Vân thầm đắn đo. Thủ pháp luyện đan này không khác biệt nhiều so với Tinh Châu, chỉ có việc phun ra đan khí là nằm ngoài dự liệu của ta. Xem ra hẳn là pháp môn đặc biệt của Đan Châu. Công tôn viện viện vừa luyện chế, hắn một bên vừa học tập. Hắn có trí tuệ vương cấp. Công tôn viện viện luyện chế hoàn tất. Hắn cũng đã đại khái nắm được thủ pháp luyện chế Bách Thảo Hoàn. Ngoại trừ việc phun ra đan khí thì vẫn còn chưa thể mài mò thông suốt được. Thấy Sở Vân trầm mặc, khóe miệng công tôn viện viện nhích lên thành một vòng cung, trong lòng càng thêm khinh thường. Ha ha, vẻ mặt này ta thấy nhiều lắm rồi. Xem ra luyện đan sư này chẳng qua cũng thế mà thôi. Mong tiên sinh bình phẩm đôi điều. Nàng lại lên tiếng nhắc nhở, nụ cười mỉm nơi khóe miệng toát lên một chút lãnh ý. Đây là rõ ràng là muốn bức bách Sở Vân, muốn là khó hắn. Sở Vân nhìn nàng một cái, biết rõ lòng nàng nghĩ gì, ngữ khí bình thản nói. Coi như không tệ. Đây là ngữ khí gì? Không tệ. Ngươi còn làm bộ làm tịch. Trong lòng công tôn viện viện căm giận, chân mày liền nhướng lên, muốn mở miệng nói lại thì nghe Sở Vân nói tiếp. Ta luyện chế một lần Bách Thảo Hoàn cho các ngươi xem. Các ngươi có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Công tôn viện viện hít sâu hơi, nuốt những lời muốn nói vào bụng. Sau đó ngữ khí xoay chuyển, mang theo vẻ châm chọc hết sức rõ ràng. Vậy mời tiên sinh đại triển thần uy, để các học sinh chúng ta được mở rộng tầm mắt. Sở Vân đưa tay về phía nàng, tỏ ý muốn một phần dược liệu luyện chế. Ngay cả một phần dược liệu luyện chế Bách Thảo Hoàn tầm thường cũng không có. Lúc này, không chỉ công tôn viện viện, rất nhiều người nhìn về phía Sở Vân với ánh mắt vô cùng khinh thường. Sắc mặt Sở Vân vẫn vô cùng bình thản, hắn vỗ nhẹ vào tiên nang một cái. Gọi Thảo Mãng Sơn Hùng Thú ra. Yêu vật của Tinh Châu đều là kiếp yêu tiên thiên, hắn không thể tùy ý lấy ra. Một khi lấy ra sẽ gây chấn động kinh thiên động địa. Bởi vậy, lựa chọn duy nhất chính là Thảo Mãng Sơn Hùng Thú. Con yêu thú linh yêu đỉnh phong này có tư chất tốt, là cấp tuyệt phẩm, rất đáng giá để bồi dưỡng. Sở Vân bắt nó về là dự định sử dụng để thay trận nhãn. Thế nhưng, suy nghĩ đến việc mình mới đến đây, nên không dám tùy tiện rót nguyên tinh khí tiên thiên vào, mà tạm thời giữ trong Cực Lạc Hoan Hỷ thuyền. Bây giờ triệu hồi ra, kỳ quang lóe lên rồi chợt tắt. Mọi người liền thấy một mãnh tướng thân mặc áo giáp cây cỏ xuất hiện trước mặt. hình thể thảo mãng sơn hùng thú khá lớn cho nên hóa thành hình người để xuất hiện. Đây là thảo mãng sơn hùng thú cấp tuyệt phẩm. Công Tôn Viện Viện trừng mắt, bất giác thoái lui hai bước, do bị khí thế của thảo mãng sơn hùng thú bức ép. Đoàn người đứng quen xung quanh cũng trở nên náo động. Yêu vật cấp tuyệt phẩm đối với bọn họ mà nói vẫn là tương đối hiếm thấy. Sở Vân đứng yên tại chỗ bắt đầu luyện đan. Dược liệu trong tay từng món được liên tiếp ném ra, đồng thời tay kia không ngừng bấm thủ quyết. Gã nam nhân dũng mãnh do thảo mãng sơn hùng thú biến thành thì ngồi xếp bằng trên mặt đất. Miệng mở rộng, phun ra thảo hỏa màu ngọc bích. Dưới sự thiêu đốt của thảo hỏa, dược liệu hóa tan thành nước thuốc bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ban đầu, vũng nước thuốc to co bằng nắm tay. Dưới ngọn thảo hỏa không ngừng tinh luyện. Thể tích nước thuốc dần dần thu nhỏ lại. Cuối cùng cô đọng thành một vũng co ngón cái. Nhưng thủy chung vẫn không thể ngưng kết thành đan hoàn, thiếu bước quyết định cuối cùng. Chân mày của Sở Vân nhíu lại, nếu ở Tinh Châu đến bước này thì đan dược cũng đã luyện thành. Thế nhưng ở Đan Châu thì lại chỉ là bán thành phẩm. Độ lửa quá lớn, cứ duy trì liên tục cháy như vậy, đặc tính của Bách Thảo Hoàn sẽ không ngừng bị thất thoát đi mất. Đan dược luyện chế thành thì cũng chẳng bằng phân nửa của ta, luyện đan sư ẩn tu này quả thật là một tên ngu ngốc. Ngay cả cơ sở đan dược như Bách Thảo Hoàn cũng luyện chế không tốt. Trong mắt Công Tôn Viện Viện tràn đầy sự châm chọc giễu cợt. Rất nhiều người đứng xem thấy cảnh như vậy cũng phải nhíu mày. Bách Thảo Hoàn là đan hoàn cơ bản nhất ở Đan Châu. Hầu hết tất cả luyện đan sư vào lúc bắt đầu học đã không ngừng luyện chế Bách Thảo Hoàn. Để làm quen với cảm giác luyện đan. Nhuần nhuyễn thủ quyết luyện đan. Bách Thảo Hoàn giống như bài học vỡ lòng dành cho thiếu nhi vậy. Có người há hốc mồm hỏi. Sao vẫn còn đốt nữa? Đan dược tốt đến đâu cũng không chịu nổi thiêu đốt như vậy. Có người nóng ruột nói. Mau phun đan khí ra, ai? Có người thở dài tiếc nuối. Xong rồi. Đặc điểm hoàn mỹ nhất của Bách Thảo Hoàn chính là trong đan hoàn ẩn chứa khí tức sinh mệnh như cây cỏ không ngừng sinh sôi tươi tốt. Bị ngọn lửa mạnh như vậy thì đã không còn gì nữa rồi. Sinh đan biến thành tử đan rồi. Càng nhiều người nhìn có chút hả hê. Ha ha, lại sắp luyện chế thất bại rồi. Ngay cả luyện chế một viên Bách Thảo Hoàn mà cũng có thể thất bại. Xem ra phun ra đan khí là công đoạn cuối cùng. Không có bước này thì sẽ không thể luyện chế thành đan ở Đan Châu. Thú vị, có ý nghĩa. Trong lòng liên tục suy nghĩ, Sở Vân há mồm thổi nhẹ một cái. Tuy trong người hắn không có đan khí nhưng hắn cũng là thân thể tiên thiên. Hắn âm thầm điều động bản nguyên tiên thiên, do đó trong hơi thở hắn thổi ra có kèm theo một tia nguyên tinh khí tiên thiên. Tia khí tiên thiên này vô cùng yếu ớt, đã gần như là không có. Chỉ có một phần vạn mà thôi, người bên ngoài không thể nào phát hiện được. Nếu bản thân Sở Vân không biết trước thì cũng không có thể cảm ứng được sự dị thường trong hơi thở này. Hả? Toàn bộ mọi người ở hiện trường đều kêu lên kinh ngạc. Tất cả mọi người kinh ngạc mở tròng mắt. Bọn họ ngơ ngác nhìn Sở Vân. Vô số ánh mắt giống như mũi tên nhọn. Muốn xuyên thấu qua thân thể Sở Vân. Cái tên này đang làm quái gì thế? Không phun ra đan khí, thổi hơi ra làm gì? Lẽ nào hắn cho rằng chúng ta ngay cả hơi thở bình thường và đan khí cũng đều không phân biệt được. Đan khí là tiêu chuẩn chủ yếu đánh giá luyện đan sư ở Đan Châu. từ trong đan khí có thể nhìn ra thực lực của vị luyện đan sư đó. Trên thực tế, tất cả mọi người đều đang chờ mong nhìn thấy đan khí của Sở Vân. Thế nhưng thật không ngờ, Sở Vân không phun ra đan khí, mà trực tiếp thở ra một hơi. Sau khi kinh nghi, ngay tiếp theo đó là sự khinh thường và châm chọc nặng nề. Một tên đan sư ngu ngốc, không có đan khí rót vào, bách thảo hoàn bị phàm khí này lây nhiễm, sẽ liền biến thành tử đan, luyện chế thất bại rồi. Sao hắn có thể trà trộn vào công tôn gia chúng ta? Khó có thể tin được, thế gian này lại có luyện đan sư tồi tệ đến thế. Thật mất mặt quá. Công tôn viên viên trong nhất thời cũng không biết nói gì. Nàng ngây người ra. Nàng vốn tưởng rằng Sở Vân có tệ đến đâu thì chí ít cũng ra dáng một chút. Thật không ngờ, hắn lại kém cỏi đến như vậy. Sao hắn có thể lừa gạt được tỷ tỷ? Đan châu lớn như vậy lại có hạng bại hoại như vậy. Khoan đã, không lẽ ngay cả nội đan mà hắn cũng không có sao? Khóe miệng công tôn viên viên nhích lên, nở nụ cười lạnh. Đây là thuật luyện đan của tiên sinh đấy ư? Thực khiến học sinh được mở rộng tầm mắt. Ha ha! Nàng nhìn không được cười rộ lên. Tiếng cười này cảm nhiễm mọi người xung quanh, rất nhiều người cũng cười theo. Trong tiếng cười tràn ngập sự khinh thường trào. Lộng, ngạo nghễ và có chút hả hê. Thất bại rồi sao? Lẽ nào khí tiên thiên không thể thay thế được đan khí? Sở Vân bỏ ngoài tai những tiếng cười đó. Sắc mặt hắn bình thản. Giữ sự trầm tĩnh. Tiếp nhận bách thảo hoàn do thảo mãng sơn hùng thú hai tay dâng lên. Viên bách thảo hoàn này đen xì xì, tỏa ra một mùi thối cháy khét. So với đan dược mà công tôn viện viện luyện chế ra, quả thực là việc xấu gặp phải thiên nga. Chỉ là thất bại thì cũng đã thất bại rồi. Sở Vân đối với kết quả này căn bản không coi vào đâu. Đây chỉ là một lần thử nghiệm lý thú của hắn mà thôi. Mọi người xung quanh cười nhạo thì để mặc cho bọn họ cười nhạo. Chẳng lẽ vì thế mà phải nổi giận? Sự cười nhạo của con kiến bé nhỏ chẳng có ý nghĩ gì đối với một con voi cả. Nghe tiếng cười nhạt như vậy, Sở Vân ngược lại cảm thấy thú vị. Đây là sự thay đổi của nhân tâm. Hắn chìm đắm vào trong tiếng cười nhạo đó. Lĩnh hội ý nghĩa làm người ở phía sau. Ngược lại có chút thu hoạch mơ hồ. Chỉ là trong lòng hắn còn có chút nghi hoặc. Theo lý mà nói, khí tiên thiên hẳn là có hiệu quả mới đúng. Không lẽ bởi vì bách thảo hoàn là loại cơ sở cấp thấp, ngược lại không chịu nổi ơn trạch của khí tiên thiên? Khoan đã. Bỗng nhiên trong lòng Sở Vân khẽ động, ngón tay hắn nhẹ nhàng dùng sức, liền bóp bể viên bách thảo hoàn. Không, bóp bể chỉ là lớp ngoài cháy đen thui của viên bách thảo hoàn mà thôi. Trong thoáng chốc, hào quang xanh biếc lọt qua kẽ tay của Sở Vân chiếu sáng ra ngoài. Hào quang này vô cùng lấp lánh chói mắt, đến nỗi tất cả mọi người ở tàng kinh các không mở mắt ra được. Đan quang thật chói mắt. Sao có thể được? Nó lại có đan quang. Chỉ có đan dược trung đẳng mới có thể tỏa ra đan quang. Mọi người liền hít một hơi khí lạnh, tiếng kinh hô thay nhau nổi lên. Xoạt xoạt xoạt. Đan quang lóe lên rồi chợt tắt. Nhưng ngay lập tức thay vào đó là đan khí bàng bạc. Nếu như nói bách thảo hoàn mà công tôn viện viện luyện chế ra tỏa ra đan khí như làn gió nhẹ trên thảo nguyên, thế thì đan khí mà viên đan hoàn của Sở Vân tỏa ra giống như một cơn lúc ngoài khơi. Biển lớn sục sôi. Đan khí màu xanh biếc, lấy bách thảo hoàn làm trung tâm, không ngừng khuyết tán ra xung quanh. Đan khí cuồn cuộn ùa đến, như sóng biển đánh tới. Tất cả mọi người như đang đối mặt với một cơn lốc, liên tục thoái lui. Đan khí lại nồng nặc như vậy, cho dù nín thở cũng có thể ngửi được mùi hương cây cỏ nồng đậm. Xoạt xoạt xoạt. Đan khí tuôn tràn ra khỏi tàng kinh các. Bay đến chỗ nào là hoa cỏ cây cối, nơi đó sinh trưởng lên với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Trong thoáng chốc liền tươi tốt hơn gấp bội. Sau lúc yên lặng ngắn ngủi, lấy tàng kinh các làm trung tâm, phương viên 500 bước quanh quanh náo động. Người nào đang luyện đan? Đan khí thật nồng nặc, đây là đan dược gì mà lại có dược hiệu như vậy? Hình như là bách thảo hoàn. Cây rắm. Bách thảo hoàn chỉ là đan dược hạ đẳng. Ngươi không nhìn thấy đan quang vừa nãy sao? Không ngửi thấy đan khí nồng đậm như vậy sao? Nhất thời tiếng bước chân rầm rập vang lên, vô số người như thủy triều ùa sang đây. Tiếng ầm ĩ bên ngoài càng lúc càng lớn, nhưng trong tầng một của tàng kinh các lại yên ắng đến rủa dị. Không còn tiếng cười nhạo. Sắc mặt kinh ngạc đến cực điểm đọng lại trên mặt mọi người. Bọn họ ngơ ngác nhìn Sở Vân, ai nấy đều trợn tròn mắt. Công Tôn Viện Viện càng ngây ngốc hơn nữa. Miệng nàng há ra thật to, gần như có thể trực tiếp nuốt chửng một quả trứng gà. Điều đó không có khả năng, sao có chuyện như vậy? Trong lòng nàng đang gào thét, sự chấn động cực độ khiến nàng khó có thể suy nghĩ tiếp được. Đan dược của Sở Vân đã vượt qua sự hiểu biết của nàng. Rõ ràng chính là dùng dược liệu của nàng. Thế nhưng bách thảo hoàn luyện chế ra lại không phải là đan dược hạ đẳng, mà là trung đẳng. Chuyện gì đã xảy ra? Bách thảo hoàn trung đẳng có còn là bách thảo hoàn không? Công Tôn Viện Viện cảm thấy mình giống như đang mơ. Có thể luyện chế bách thảo hoàn trực tiếp thành đan dược trung đẳng, nàng chưa từng nghe nói qua, nhưng giờ lại có chuyện như vậy. Nhưng tất cả đều đã diễn ra trước mắt nàng. Nàng đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình. Nàng hoảng hốt nhìn Sở Vân đứng trước mặt, đây có còn là người không? Khí tiên thiên là căn nguyên vạn vật. Quả thế, nguyên tinh khí tiên thiên có tác dụng rất lớn đối với đan dược, có thể trực tiếp thăng phẩm đan dược. Nếu ta tiếp tục rót vào thì có thể trực tiếp thăng cấp viên đan dược này thành tuyệt phẩm không? Sở Vân nhìn viên bách thảo hoàn trong tay một lúc, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu. Khí tiên thiên ẩn chứa trong viên bách thảo hoàn này chỉ là 1/10 khí tiên thiên mà ta thổi ra. Khí tiên thiên còn lại đều tỏa ra ngoài theo luồng đan khí kia. Xem ra vật phàm thế này khả năng có thể chịu được khí tiên thiên rất có hạn. Nếu ta tiếp tục rót vào, chỉ sợ sẽ làm nổ viên đan dược này. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 12-13 đan tâm. Hắn đang lắc đầu, lẽ nào còn chưa hài lòng với hiệu quả luyện chế như vậy? Trong lòng Công Tôn Viện Viện nhộn nhạo, bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ như thế. Trong nháy mắt, hình tượng sâu không lường được của Sở Vân khắc sâu trong tâm linh của nàng. Viên bách thảo hoàn này cho ngươi đó. Sau khi nghiên cứu một lúc, bách thảo hoàn đã mất đi giá trị. Sở Vân tùy tiện đem vứt cho Công Tôn Viện Viện, nhanh chóng thoát thân. Hắn vừa bước chân rời khỏi thì phía sau liền có rất nhiều ngự yêu sư nghe tin mà đến ùa vào trong tàng kinh các. Chẳng lẽ thủ pháp luyện chế mà hắn vừa mới thực hiện mới thật sự là thủ pháp luyện chế bách thảo hoàn chân chính? Sau khi quay về, ta phải thí nghiệm một phen. Công Tôn Viện Viện nhìn viên bách thảo hoàn trong tay, trong lòng không khỏi có ý nghĩ như thế. Đây là bách thảo hoàn mà hắn luyện chế. Hai mắt Công Tôn Uyển Nhi sáng rực. Công Tôn Viện Viện đứng một bên kính cẩn đáp. Đúng vậy, biểu tỷ. Viên bách thảo hoàn trong tay nhỏ hơn một chút so với bách thảo hoàn bình thường. Thế nhưng Công Tôn Uyển Nhi có thể cảm giác được dược tính ẩn chứa bên. Trong đó chí ít cũng gấp trăm lần so với bách thảo hoàn khác. Lại có thể luyện chế bách thảo hoàn bình thường thành trung đẳng. Trong lòng Công Tôn Uyển Nhi cũng vô cùng chấn động. Chỉ là bên ngoài không có biểu hiện ra. Công Tôn Uyển Nhi thâm tàng bất lộ, không để lộ suy nghĩ ra ngoài, nói với Công Tôn Viện Viện. Ngươi lui xuống trước đi. Viên bách thảo hoàn này, ta muốn nghiên cứu một phen. Vâng, biểu tỷ. Công Tôn Viện Viện luyến tiếc nhìn thoáng qua viên bách thảo hoàn yên lặng lui ra. Dược liệu thông thường lại có thể luyện chế thành một viên bách thảo hoàn trung đẳng, đây là khái niệm gì? Sau khi Công Tôn Viện Viện đi khỏi không lâu, Công Tôn Uyển Nhi liền đứng dậy, vội vã đi sâu vào phía trong phủ. Ở sâu trong đấy có hai vị luyện đan đại sư duy nhất của Công Tôn gia. Hai vị luyện đan đại sư liên tục lắc đầu, vẫn luôn tỏ thái độ hoài nghi và phủ định đối với việc này. Điều này là không thể. Bách thảo hoàn là bách thảo hoàn, sao có thể luyện thành đan dược trung đẳng? Nhưng viên đan dược này cũng không phải là giả. Công Tôn Uyển Nhi trình lên viên bách thảo hoàn mà Sở Vân luyện chế. Hai vị luyện đan đại sư nhìn một lúc đều nở nụ cười. Một vị nói, đây là đan dược trung đẳng không giả, nhưng lại không phải là bách thảo hoàn. Dược liệu bách thảo hoàn chỉ là mấy thứ kia, rất bình thường, làm thế nào cũng không luyện chế ra đan dược trung đẳng được. Nhất định là hắn đã bỏ vào dược liệu quý hiếm khác, trộn lẫn vào với nhau mới luyện chế ra viên đan dược này. Việc này chúng ta cũng có thể làm được. Thế nhưng dược liệu mà hắn dùng đều là của viện viện biểu muội chính tay đưa cho. Vậy ư? Lúc này, hai vị luyện đan đại sư mới có chút động dung. Như vậy đi, ngươi kể lại tình cảnh lúc đó một lần cho ta nghe. Tuy Công Tôn Uyển Nhi không có ở đó, nhưng Công Tôn Viện Viện lại là người ở hiện trường đã bẩm báo hết mọi chi tiết. Công Tôn Uyển Nhi lúc này lại truyền đạt lại một lần. Một vị luyện đan đại sư vuốt râu cười dài. Ha ha ha, ngươi bị lừa rồi. Hắn nhất định là dùng thủ pháp bí ẩn, âm thầm bỏ thêm vào dược liệu khác. Chỉ là người xung quanh không nhận thấy được mà thôi. Uyển Nhi, ngươi nghĩ xem. Một luyện đan sư thường mang theo dược liệu bên người. Hắn lại là luyện đan sư ẩn cư trong loạn cấm xâm lâm. Không lẽ trên người ngay cả một phần dược liệu luyện chế bách thảo hoàn cũng không có? Vị luyện đan đại sư còn lại bổ sung. Không sai. Luyện đan sư này giỏi về tâm kế, rất là xảo quyệt. Hắn cố ý dùng dược liệu của biểu muội ngươi. Chính là khiến người ta cho rằng những dược liệu này không có vấn đề. Hắn vẫn chưa động tay động chân trong đó. Nào ngờ hắn giở trò đó, ngược lại. Giấu đầu lòi đuôi, trong mắt người thông minh thì chắc chắn sẽ lộ nguyên hình. Là thế sao? Công Tôn Uyển Nhi nửa tin nửa ngờ. Dù sao nàng cũng không có ở hiện trường. Những gì nghe được đều là từ chỗ của Công Tôn Viện Viện thuật lại. À quên nữa, còn có một việc là ta tận mắt nhìn thấy. Ta nói ra, mong hai vị đại sư nghiên cứu kỹ lưỡng. Trong mắt Công Tôn Uyển Nhi sáng ngời. kể lại cho hai vị luyện đan đại sư chuyện lần đầu tiên nhìn thấy Sở Vân thu phục Thảo Mãng Sơn hùng thú. Lúc này, hai vị luyện đan đại sư đồng loạt bật cười. Một vị nói, lúc đầu ta còn không dám xác định thế nhưng nghe xong chuyện này của ngươi đã 100% khẳng định rồi. Vị luyện đan đại sư còn lại lập tức bổ sung. Không sai. Hắn chỉ vỗ nhẹ là có thể trị lành cho Thảo Mãng Sơn hùng thú đang thương nặng. Việc này có thể sao? Căn bản là không có thể. Hắn nhất định là có thủ pháp bí ẩn âm thầm cho nó uống thánh dược chữa thương. Uyển Nhi, ngươi nhìn thoáng qua nên cứ tưởng là thần nhân. Theo ta thấy, thanh niên nhân này chỉ là hạng người lừa đời lấy tiếng, cố tình biểu diễn trước mặt ngươi, gia nhập công tôn gia, hưởng thụ vinh hoa, phú quý mà thôi. Uyển Nhi, ngươi phải hiểu được một đạo lý. Dùng dược liệu bình thường, luyện chế ra đan dược cao phẩm, đây là chuyện mà luyện đan tông sư cũng không làm được. Vỗ nhẹ là có thể trị lành cho yêu thú, thế hắn còn là người sao? Sợ rằng cường giả đế cấp, hoàng cực cũng đều không thể làm được. Ngươi cho rằng hắn là luyện đan tông sư, hay là nhân vật đế cấp, hoàng cấp? Ai? Ngươi còn nhỏ. Trong thế giới này loại người gì cũng có. Bị lừa gạt cũng là chuyện có thể hiểu được. Không nên để ở trong lòng. Thế nhưng cần phải rút kinh nghiệm cho lần giáo huấn này, ngày sau chú ý hơn. Hai vị luyện đan đại sư, mỗi người một câu, lời nói hết sức thấm thía khuyên giải, an ủi công tôn Uyển Nhi. Nếu không có hai vị đại sư, Uyển Nhi suýt nữa bị hắn lừa. Uyển Nhi lần này trở về, vạch trần bộ mặt thật của hắn, đuổi hắn ra khỏi thành. Công tôn Uyển Nhi vô cùng tức giận. Biểu hiện của Sở Vân đã vượt quá phạm vi lý giải của nàng. Cho dù là sự thực thì cũng phải kinh nghi bất định. Huống hồ, nàng lại biết rõ thân phận của hai vị luyện đan đại sư, đối với lời bọn họ nói, nàng cực kỳ tin tưởng. Công tôn Uyển Nhi bỗng nổi sát ý bừng bừng. Uổng công ta còn tặng thẻ bài cho hắn, hiện tại ngẫm lại cảm thấy hắn vô cùng đáng ghét. Không, đuổi hắn ra khỏi thành thì quá dễ dàng cho hắn. Lừa dối ta thì phải trả giá thật thê thảm mới được. Ngươi muốn giết hắn? Không thể, không thể. Ta khuyên ngươi nên tiếp đãi hắn thật tốt, tạm thời ẩn nhẫn, làm bộ không biết chân tướng. Không sai, hiện nay Bách Gia Đan Hội sắp diễn ra, các gia tộc đều đang mời người giúp đỡ. Nếu ngươi đối xử tệ với hắn, hoặc là giết hắn, thì khó tránh khỏi sẽ bị đối thủ chúng ta lợi dụng để đả kích danh dự công tôn gia chúng ta. Chuyện nhỏ không nhịn được sẽ làm hỏng đại mưu, sau khi xong chuyện rồi tính sổ sẽ thỏa đáng hơn. Đặc biệt bây giờ là thời khắc mấu chốt, gia chủ đang đi mời Mục Bố đại sư. Luyện đan thuật của Mục Bố đại sư thì cả hai chúng ta cũng đều vô cùng kính phục. Vạn nhất để hắn nghe phong thanh về chuyện này, ảnh hưởng đến lời mời của gia chủ, đây sẽ là sai lầm lớn. Cho nên tuyệt không có thể để xảy ra sơ sót. Công tôn Uyển Nhi ngẩn ra, thoáng suy nghĩ một lúc, cảm thấy rất có lý. Đành phải nghiến răng nghiến lợi nói. Như vậy thì để hắn sống thêm một khoảng thời gian nữa. Đợi đến sau ngày Bách Gia Đan Hội, ta phải rút gân bẻ xương hắn thì mới có thể hạ cơn giận trong lòng của ta. Công tôn Uyển Nhi rất biết cách ẩn giấu tâm cơ, tuy tức giận bất bình, hận không thể bẻ xương Sở Vân, nhưng lúc trở về lại không hề làm khó dễ. Ngược lại sắp xếp một trạch viện thượng đẳng cho Sở Vân ở lại. Ăn uống thì cũng hết sức no đủ. Dưới sự can thiệp của nàng, sự chấn động mà Sở Vân gây ra ở Tàng Kinh Các cũng không tiếp tục khuyết tán thêm. Điều này vừa hợp với tâm ý của Sở Vân. Trong mấy ngày kế tiếp, Sở Vân cắm cụi vùi đầu trong Tàng Kinh Các, thông qua thư tịch biết được tình báo ở Đan Châu. Lịch sử của Đan Châu lâu đời hơn nhiều so với Tinh Châu. Số lượng cấp quân, hầu, vương gấp mấy chục lần Tinh Châu. Thế nhưng chiến lực cao nhất lại ngang hàng với Tinh Châu. Tinh Châu có Nhất Thánh, Tam Hoàng, Ngũ Đế, Đan Châu cũng vậy. Sở Vân thầm cảm thấy nghi hoặc đối với chuyện này. Đan Châu có lịch sử lâu đời như thế, sao lại cũng chỉ có Tam Hoàng Ngũ Đế? Hắn mơ thấy rằng việc này dường như có liên quan đến vận mệnh. Quái tiên cũng từng nói với hắn, vận mệnh mỗi một châu cũng đều có hạn. Muốn trở thành cường giả đế cấp, hoàng cấp, cần có vận mệnh vô cùng kinh khủng. Ngoài ra, hắn cũng biết được nguyên nhân Công Tôn Viện Viện có thể phun ra đan khí. Đó chính là Nhất Nhất Đan Tâm. Cửu châu đều khác nhau, mỗi một châu đều có đặc sắc của mình. Nét đặc sắc của Đan Châu chính là đan tâm này. Mỗi một luyện đan sư đều có thể luyện chế ra một viên đan tâm ẩn chứa tại trong cơ thể mình. Cho dù bản thân không phải là luyện đan sư, các ngự yêu sư khác cũng sẽ xin luyện đan sư giúp đỡ luyện chế một viên đan tâm cho mình. Đan tâm chủ yếu dùng để cân đối tu dưỡng, linh quang và hồn phách trong cơ thể ngự yêu sư. Ba nhân tố trên là nhân tố chủ yếu hạn chế tu vi của ngự yêu sư. Lúc Sở Vân tu hành ở Tinh Châu, thường xuyên gặp phải trở ngại như tu dưỡng của thân thể không đủ, hoặc là linh quang không đủ, hồn phách hỗn loạn, hạn chế thực lực tăng trưởng. Nhưng sau khi có đan tâm rồi, ba nhân tố này liền được đan tâm điều tiết, luôn đạt được trạng thái cân bằng, không còn bị khiếm khuyết hay ưu thế nữa. Ngoài ra, đan tâm đối với luyện đan sư mà nói cũng là thần khí luyện đan bắt buộc phải có. Tại Đan Châu, luyện đan sư muốn luyện chế đan dược, nhất định phải điều động đan tâm của mình, phun ra đan khí của riêng mình. Ngay khi đan dược luyện chế thành công, tinh hoa đan khí mà nó tỏa ra cũng sẽ được luyện đan sư hút vào đan tâm, nuôi dưỡng đan tâm. Khi đan tâm trưởng thành đến giai đoạn nhất định thì có thể liền không ngừng cung cấp lực lượng khôi phục mạnh mẽ cho ngự yêu sư. Sự khôi phục này có liên quan đến thân thể, hồn phách và linh quang, bao gồm tất cả phương diện. Đan tâm giống như trái tim thứ hai của ngự yêu sư, cung cấp động lực cường đại. Đương nhiên, nếu là vận dụng quá mức, vượt quá giới hạn của đan tâm thì sẽ tạo thành hiện tượng bạo đan. Một khi bạo đan, ngự yêu sư cùng với yêu vật dưới trướng cũng đều sẽ có chiến lực tăng cao. Sở Vân đã từng thấy qua nô bộc của Công Tôn gia bạo đan, sau đó tử vong ở loạn cấm xâm lâm. Đan tâm là một loại đan dược duy nhất không cần đan khí mà cũng có thể luyện chế thành công ở Đan Châu. Đan tâm có nhiều điều tốt như vậy, Sở Vân tự nhiên cũng vô cùng động tâm. Đan phương để luyện chế đan tâm được lưu truyền rộng rãi ở Đan Châu, người người đều biết. Dược liệu luyện chế đan tâm cũng vô cùng phổ biến, rất dễ thu thập được. Nhưng không biết vì sao, tuy Sở Vân có thể thành công luyện chế ra đan tâm, nhưng kết quả sau khi hắn uống vào đều là thất bại. Người bình thường sau khi nuốt đan tâm vào bụng, đan tâm sẽ bồng bềnh trong cơ thể, điều hòa thân thể, linh quang và hồn phách. Nhưng lúc Sở Vân dùng, những đan tâm này liền vỡ nát thành bột phấn. Dường như là không chịu nổi ảnh hưởng thân thể tiên thiên của Sở Vân. Đối với điều này, Sở Vân cũng chỉ đành chọn cách từ bỏ mà thôi. Về chuyện của phụ mẫu song thân hắn cũng không có tiến triển gì. Cái tên cổ đan vương, Nguyệt Sương Vương căn bản không thể tra ra được. Điều này khiến cho Sở Vân gần như hoài nghi rằng song thân hắn có thực sự đến từ Đan Châu không. Xem ra tầng lớp mà ta tiếp xúc được còn quá thấp. Tuy công tôn gia là đại gia tộc, nhưng ở Đan Châu cũng chỉ là xếp hạng chót mà thôi. Trong tàng kinh các phần lớn là các loại đan phương. Có lẽ ta nên đến các gia tộc như Tần gia, Tống gia một chuyến. Có thể sẽ. Sở Vân trầm ngâm một lúc, bỗng nhiên nghĩ tới tinh bài. Hắn lấy tinh bài ra, lặng yên thôi thúc. Tinh bài như một cái gương hình vuông, nó là yêu binh tiên thiên, nó cũng có thể vận chuyển bình thường ở Đan Châu. Lúc này mặt gương dần dần sáng lên, hiện ra vô số văn tự, không ngừng nhấp nháy, khiến cho người ta nhìn vào phải hoa cả mắt. Những này văn tự đều là nhiệm vụ của Tinh Thánh Cung. Người tuyên bố ngoại trừ Tinh Thánh ra thì chính là người sở hữu tinh bài. Sở Vân đang muốn tuyên bố một nhiệm vụ, khi thu thập về tình báo của song thân mình, bỗng nhiên tinh bài lại phóng ra ánh hào quang màu đỏ. Trong ánh hào quang hiện ra mấy hàng chữ: nhiệm vụ khẩn cấp cứu viện Bạch Đế. Nhiệm vụ khẩn cấp cứu viện Bạch Đế. Tám đại tự này đỏ tươi đến chói mắt. Bạch Đế cũng chưa chết, điều này Sở Vân đã biết được từ lâu. Trên thực tế, ngự yêu sư đến cảnh giới đế cấp hoàng cực đều có uy năng thông thiên triệt địa. Ở một mức độ nhất định đã có thể khắc phục tử vong. Giống như Dạ Đế, mặc dù bị Tinh Thánh vận dụng thiên ngoại tinh ma giết chết, nhưng cũng có thể một lần nữa từ Dược Châu đánh giết trở về. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 14 Bạch Đế. Tam hoàng ngũ đế trong lịch sử Tinh Châu đều sống khỏe mạnh đến giờ. Chỉ khi đến thời gian nhất định, bọn họ đều được Tinh Thánh triệu kiến ký kết minh ước trận doanh, để hoàn thành các loại nhiệm vụ trong tinh bài, tiếp tục tu hành. Bọn họ đi xuyên qua lại trong Cửu Châu, hành tung bí ẩn. Vì vậy thế nhân có nhiều hiểu lầm. Không chỉ Tinh Châu như vậy, tám châu khác cũng như thế. Lấy 9 vị thánh nhân làm trung tâm, cường giả đế cấp, hoàng cấp đều tự đoàn kết với nhau, lấy Cửu Châu làm vũ đài, không ngừng giao thủ đọ sức, bố cuộc tranh đấu ở sau bức màn vũ đài đó. Đây là bí mật cao cấp nhất của thế giới. Không tu hành đến đế cấp thì không thể biết được. Đương nhiên, Sở Vân là một ngoại lệ. Hắn có tiên nang tuyệt phẩm, lại bởi vì có quan hệ với Dạ Đế, giúp hắn sớm biết được bí mật này. Trong mắt Sở Vân chợt lóe tinh quang. Ở Tinh Châu có Tam Hoàng Ngũ Đế, Dạ Đế và Tinh Thánh là địch, Long Đế hiện nay còn đang ở Tinh Châu. Ngoài hai người này ra, những người còn lại đều ẩn náu trong các châu khác chấp hành các nhiệm vụ của mình. Trừ khi là chủ động liên hệ, bằng không khó có thể biết được hành tung của họ. Nhiệm vụ khẩn cấp lần này là một cơ hội có thể giúp ta gặp được Bạch Đế đỉnh đỉnh đại danh. Cho dù là bản thân Bạch Đế hay phần thưởng hậu hĩnh sau khi hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp cũng đều thúc đẩy hắn quyết định tiếp nhận nhiệm vụ này. Nhất thời, tinh bài đột nhiên sáng lên, bay khỏi tay Sở Vân, bồng bềnh trong không trung. Sau đó tinh quang màu xanh thấm trên tinh bài bỗng nhiên bùng sáng mãnh liệt, hình thành một dòng xoáy. Dòng xoáy càng xoay chuyển càng nhanh, không ngừng mà mở rộng, trung tâm cũng dần dần ổn định, hình thành một đại đạo tinh quang. Chỉ cần trong cùng một châu, giữa các tinh bài có thể thu hút lẫn nhau, hình thành một thông đạo qua lại vô cùng thuận tiện. Sở Vân không chần chờ nữa, thân hình chợt lói lên bước vào thông đạo. Đi nhanh hết 5-60 bước thì đã đi tới tận cùng của thông đạo. Đi ra khỏi thông đạo, một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ liền hiện ra trước mặt hắn. Thiên địa mênh mông vô tận bị chia thành hai nửa. Một nửa thiên địa, bầu trời đen kịt như mực, đại địa ảm đạm như máu. Vô số núi lửa thỉnh thoảng phun trào, khói đặc cuồn cuộn sông lên trời. Vô số dòng chảy dung nham răng khắp nơi đại địa, tỏa ra khí tức nóng rực. Nửa thiên địa còn lại thì sáng rực huy hoàng. Bạch ngọc thạch chuyên trải khắp đại địa, kéo mãi vô tận khuất cả tâm nhìn. Bầu trời cũng vô cùng sáng tỏ. Giữa trời và đất đứng sừng sững mấy mươi tòa thành hùng vĩ. Mỗi một tòa thành đều có quy mô như thiên không. Chi thành. Lúc này, Sở Vân đang ở phía trên một tòa hùng thành. Ý, nhanh như vậy mà đã có chi viện. Một thanh âm truyền vào tai Sở Vân. Ngươi là Vô Song Vương. Sở Vân lập tức nhìn theo nơi phát ra tiếng nói. Chỉ thấy không gian bên cạnh bỗng nhiên có một trận dao động. Một lão giả mặc áo bào trắng có vẻ tiên phong đạo cốt dần dần hiện ra. Vóc người lão cao gầy, lưng thẳng như trúc. Toàn thân mặc áo bào trắng, tay áo rộng thùng thình, dài gần chạm đất. Điều khiến cho người chú ý chính là đầu tóc lão trắng như tuyết, cùng với chòm râu dài đến thắt lưng. Chòm râu dày này giống những sợi chỉ bạc, lại giống như là một thác nước nhỏ từ trên chảy xuống. Đứng giữa thiên địa sáng bừng thế này lại càng tỏa một vầng hào quang trắng ngọc nhàn nhạt, tô điểm thêm cho vẻ thong dong ưu nhã của lão già, giúp lão có một khí chất và phong thái tiêu dao tự tại. Hình tượng này Sở Vân quá quen thuộc. Dịch Cân tẩy tuổi đỉnh biến hóa thành hình người chính là có hình dạng này. Hắn lập tức chắp tay hành lễ. Tiểu tử ra mắt Bạch Đế tiền bối. Bạch Đế vuốt râu cười ha hà. Ha ha, chớ đa lễ. Ngươi có tiên nang tuyệt phẩm, sớm muộn cũng sẽ thành cường giả đế cấp. Sở lão đệ, ngươi và ta giao tiếp ngang hàng là được rồi. Sở Vân hơi vô cùng kinh ngạc. Bạch Đế lão ca biết ta. Bạch Đế giải thích. Sao lại không biết? Tinh bài của tinh thánh đại nhân khắp thiên hạ chỉ có 7 cái. Nhân hoàng, thư hoàng, du hoàng 3 cái, tần đế, vũ đế, lão phu 3 cái. Vốn ra dạ đế có thể nắm giữ cái thứ 7, đáng tiếc hắn lại cự tuyệt. Hiện nay cái trong tay ngươi chính là cái thứ 7. Tương lai long đế sẽ nắm giữ cái thứ 8. Ngươi chỉ bằng vào tu vi giai đoạn vương cấp mà đã có được tinh bài. Ở tinh châu chúng ta là người đầu tiên. Trong cửu châu cũng là ngoại lệ, có thể đếm trên đầu ngón tay. Tuy chúng ta quanh năm ở bên ngoài, nhưng cũng quan tâm đến động tĩnh ở tinh châu. Sở Vân gật đầu. Thì ra là thế. Bạch Đế chuyển đề tài. Chuyện phiến không nói nhiều. Lần này ta thâm nhập Binh Châu, bị Thiết Đế phát hiện truy kích thẳng đến Đan Châu này. Ta tuy không sợ hắn, nhưng Thiết Đế và Thanh Đế là phu thê, tất nhiên sẽ tới chi viện. Ta hy vọng ngươi có thể phòng thủ hậu phương cho ta, kiên trì trong 3 tháng. Đợi bên ta chiếm được ưu thế, bọn họ tất nhiên sẽ lui đi. Bạch Đế lời ít mà ý nhiều, nói rõ toàn bộ tình hình. Thiết Đế, Thanh Đế đều là cường giả đế cấp của Binh Châu. Hiện nay Thiết Đế bám lấy Bạch Đế, còn Thanh Đế đang trên đường đến chi viện. Sở lão đệ, tuy ngươi đã giao thủ với Long Đế, Dạ Đế, nhưng trong tay bọn hắn lại không có tiên nang tuyệt phẩm. Chỉ có sở hữu thế giới tiên nang cường giả đế cấp mới có thể phát huy thực lực chân chính của mình. Ngươi trước hết không nên động thủ, đứng một bên quan sát, ta sẽ giảng giải cho ngươi một chút. Vừa nói, Bạch Đế vừa vung tay áo lên, trước mặt Sở Vân liền xuất hiện một tấm gương lớn. Cảnh tượng trong gương chính là chiến trường ở ngoài mấy trăm vạn dặm. Vô số yêu vật đang tiến hành giao chiến. Phía bên sáng trắng là yêu vật của Bạch Đế. Hàng ngàn hàng vạn phi thiên chiến hạm tập họp thành thành từng đội. Phi hành trong không trung. Toàn xa luôn xếp thành từng hàng lăn bánh, nghiền nát chiến trường. Đao thú đang lao nhanh gầm thét, đô trúc trúc kiếm veo véo bắn đi, xuyên thấu từng ngóc ngách trong chiến trường. Phía bên u tối còn lại là yêu binh thiết đế. Hắc thiết phi cưu như mây đen che trời, chém giết với phi thiên chiến hạm trên không trung. Trên mặt đất, hàng vạn chiếc xích viêm chiến xa giao tranh với toàn xa luôn. Tiêu lôi chùy treo dày đặc giữa không trung, không ngừng bùng phát ra lưới điện sấm sét. Ngoài ra, còn có một loại dây xích cơ quan do xiềng xích cấu thành, giống như rắn bò trên mặt đất, không ngừng xoắn lại giết chóc. Sở Vân vừa nhìn lướt qua, tâm thần lập tức bị thu hút. Trận thế hoành tráng như vậy, vô cùng bao la hùng vĩ, khiến hắn quan sát đến nỗi tâm thần dao động. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 15-16 Sở Vân Vơ, Sơ Thanh Đế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 15-16 Sở Vân Vơ, Sơ Thanh Đế. Tuy Sở Vân đã trải qua vô số lần chiến tranh, nhưng chưa từng thấy qua cảnh tượng chiến đấu quy mô đồ sộ như vậy. Nói đúng hơn, trong lịch sử Tinh Châu chưa từng có chiến tranh lớn như vậy. Sở lão đệ, những gì ngươi đang nhìn thấy mới là cảnh tượng chiến đấu giao thủ chân chính của cường giả đế cấp. Tiên năng tuyệt phẩm mà cường giả đế cấp tự tạo thành. Một khi khai chiến, chính là hai thế giới tiên năng giao phong với nhau. Đến lúc này, vô số yêu vật sẽ bị điều động, mỗi giờ mỗi phút đều có hàng trăm hàng ngàn yêu vật chết đi. Vừa nói, Bạch Đế lại vừa liên tục điểm ngón tay. Lại có hai tấm gương lớn xuất hiện, xếp thành một hàng với tấm gương vừa nãy. Thế giới tiên năng của ta chỉ dùng 55 tòa bạch ngọc thành làm mắt trận. Thiết đế muốn xâm lược thế giới tiên năng của ta, nhất định phải lần lượt nhổ từng mắt trận này ra, thay vào yêu vật tiên thiên của hắn. Như thế, lãnh thổ của hắn mới có thể mở rộng, pháp võng mới có thể kéo dài. Ngươi xem. Bạch Đế chỉ vào ba tấm gương lớn trước mặt. Ba tòa thành trì trọng điểm mà hắn tấn công, lần lượt bỏ vào hơn trăm ngàn binh lực. Ba chỗ này chính là chiến trường chính. Ba chiến trường này nối liền thành một đường, đó là toàn bộ chiến tuyến. Ngươi xem cái này. Tấm gương lớn thứ tư từ không trung hiện ra. Trên mặt gương hiện lên một đội xích viêm chiến xa, khoảng chừng 400 chiếc, đang lén lút tiến vào địa bàn của Bạch Đế. Đây là đòn đánh lén của Thiết Đế, ý đồ muốn đi vòng, tránh qua chiến trận toàn xa luôn của ta, tập kích đàn đao thú của ta. Hành động như vậy thành công một hai lần không tính là gì. Nhưng nếu số lần nhiều lên tích tiểu thành đại thì có thể ảnh hưởng lớn đến chiến cuộc. Cho nên cần phải tập trung toàn diện vào sức chiến đấu của song phương. Vừa nói, Bạch Đế vừa từ hai chiến trường, lần lượt điều động một binh đoàn 500 chiếc toàn xa luôn. Tổng cộng 11 đội toàn xa luôn từ hai cánh tả hữu bao vây đội quân đánh lén của Thiết Đế, triệt để giết sạch. Sau đó, Bạch Đế vung tay lên. Cánh quân này còn thứ dư gần 800 chiếc toàn xa luôn. Lập tức khởi động thuần thế phản kích trở lại. Lập tức bị binh đoàn của Thiết Đế điều tới ngăn lại. Làm tan rã thế tiến công. Tình cảnh như vậy đã gặp phải vô số lần. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Mặc dù là Linh Quang Đế cấp cũng sẽ tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Sức chú ý giảm xuống sẽ dẫn đến sai lầm càng nhiều. Cường giả đế cấp cũng là có cực hạn. Bạch Đế thở dài một hơi, nói tiếp. Đây là nguyên nhân ta cần ngươi trợ giúp ta phòng ngự Thanh Đế. Cùng lúc đối kháng hai vị cường giả đồng cấp, ta sẽ tổn thất nghiêm trọng. Ngừng lại một chút, lão lại nói tiếp. Sở lão đệ, ta biết thế giới tiên năng của ngươi chỉ vừa mới hun đúc hoàn tất, không có năng lực tấn công. Nhưng cũng không sao, ngươi chỉ cần phòng thủ là được. Chỉ cần cho ta thời gian 3 tháng là ta có thể đánh đuổi Thiết Đế. Đến lúc đó, ta còn có trọng thưởng. Sở Vân gật đầu, hai mắt hắn lấp lóe kỳ quang, nhìn chăm chăm vào 4 tấm gương lớn trước mặt. Nhìn đến đây, hắn cũng đã chắc chắn rằng lần này mình đến đây không uổng phí, thật là đã được mở rộng tầm mắt. Giao chiến chân chính của đế cấp đã hoàn toàn thoát ly quy mô nhỏ chỉ điều khiển hơn 10 yêu vật, mà là nâng lên thành cuộc giao phong quy mô siêu lớn giữa hai thế giới. Đây là giao đấu trực tiếp bằng tất cả thực lực của mình. Thế giới tiên năng của bên nào có thực lực đông đảo mạnh mẽ hơn thì liền có thể nắm chắc phần thắng. Giao phong đế cấp như vậy, ngoại trừ khảo nghiệm sự nắm bắt và chỉ huy chiến trường lúc làm đại đế, thì cũng là để kiểm nghiệm thành quả nỗ lực xây dựng thế giới tiên năng hàng ngày của cường giả đế cấp. Làm sao có thể xây dựng tốt thế giới tiên năng? Cái này liên quan đến các lĩnh vực như luyện đan, luyện binh, bồi dưỡng, đả ấm, chế tạo tiên năng, đạo pháp. Đột nhiên, Sở Vân hiểu được. Khi một ngự yêu đạt tới trình độ đế cấp, chiến đấu và sản xuất đã hòa hợp thành một thể. Vô số con đường đều được thống nhất ở đây. Vạn lưu quy nhất, liên quan đến tất cả mọi mặt, đây chính là ngự yêu sư cảnh giới đế cấp. Một giọng nữ bỗng nhiên truyền đến. Bạch Đế, ngươi nhiều lần xâm phạm binh châu ta. Lần này, xem ngươi còn trốn đi đâu. Ở phía sau thế giới của Bạch Đế, hỗn độn hải bỗng nhiên nổi sóng cuồn cuộn. Đây là do thế giới tiên năng của Thanh Đế đang nhanh chóng đến gần. Trong mắt Bạch Đế thoáng hiện lên vẻ lo lắng, vội vàng căn dặn. Thanh Đế tới rồi. Nhờ Sở lão để trợ giúp ta một tay chống đỡ 3 tháng. Trong thời gian này, chớ vận dụng chân thân trên chiến trường, rất là nguy hiểm, nhớ kỹ nhớ kỹ. Bạch Đế lão ca yên tâm. Sở Vân gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ nôn nóng muốn thử nghiệm ngay. Sau khi có tiên năng tuyệt phẩm, chiến đấu giữa ngự yêu sư đã được nâng cấp lên một cao độ khác. Sở Vân chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu với ngự yêu sư có tiên năng tuyệt phẩm. Tính ra, lần này là trận chiến đầu tiên của hắn. Khi đến thời khắc chiến đấu, Sở Vân vỗ tiên năng, hoàn toàn giải phóng nó ra. Ở hậu phương của Bạch Đế liền xuất hiện thêm một lãnh địa lớn. Lãnh địa này, tuy diện tích không lớn bằng của Bạch Đế, Thiết Đế, cũng không phồn vinh như của bọn họ, nhưng cũng sắc màu rực rỡ, muôn màu muôn vẻ. Thế giới tiên năng của Bạch Đế là một mảnh trời trắng sáng, còn thế giới của Thiết Đế lại là màu đen và đỏ. Thế giới Sở Vân so ra thì đơn điệu hơn nhiều. Cực lạc hoan hỷ thuyền trôi bồng bềnh trên cao. Sở Vân đứng ở mũi thuyền, tầm nhìn hướng về phía biên giới của thế giới tiên năng. Ở đó, hỗn độn hải cuộn trào kịch liệt, một màu xanh biếc bỗng nhiên ùa vào. Lập tức, một thế giới màu xanh lục thật lớn phá vỡ hỗn độn, mạnh mẽ xông vào, nối liền vào thế giới tiên năng của Sở Vân. Ý, đây là thế giới tiên năng ở đâu xuất hiện? Thanh đế kêu lên kinh ngạc, cảm thấy giật mình. Toàn thân bà ta mặc bộ váy dài màu trắng như ánh trăng, đứng ở giữa thế giới màu xanh lục, trên đỉnh của cây cổ thụ cực lớn, giống như nữ thần mặt trăng. Tóc của bà ta có màu lục bít, lấp lói lên ánh sáng như ngọc. Ngũ quan của bà ta tinh xảo như tranh vẽ, một đôi mắt như hồ thu xanh biếc, thâm thúy trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hầu như là trong nháy mắt, ánh mắt của bà ta liền xuyên thấu qua khoảng cách vô tận trực tiếp chiếu lên người Sở Vân.